Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phùng Thị lệ rơi đầy mặt, khóc không thôi. Phùng Thiếu Quân lấy khăn ra, lau nước mắt trên mặt Đại Phùng Thị. Xin lỗi, người với ta là Phùng gia, là Khang quận Vương Phi, là Tần Vương Phi. Cô không có lỗi với ta. Đại Phùng Thị mãnh liệt cảm xúc thoáng bình phục, tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Thẩm gia đau lòng mẫu thân, đi lên trấn an Đại Phùng Thị. Thẩm Hữu đi tới trước mặt Phùng Thiếu Quân, thấp giọng nói, nếu Phùng Thị Lang cố ý từ hôn, đáp ứng hôn sự của Tần Vương Phủ, nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là, Tần Vương Phi lấy thôi ra từ trên xuống dưới ép ngươi gật đầu, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Hữu thấy rất rõ ràng, Phùng Thiếu Quân căn bản không quan tâm người Phùng gia như thế nào. Thôi ra, mới là điểm yếu của Phùng Thiếu Quân. Nếu Tần Vương Phi dùng thôi ra bức bách, Phùng Thiếu Quân há có thể không để ý đến sinh tử người thôi ra. Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu nhìn nhau một lát, chậm rãi nói, thật đến bước đó, ta liền như nguyện vọng của Tần Vương Phi, tiến vào Tần Vương Phủ. Thẩm Hữu giật mày, Thôi Nguyên Hàn gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy tung toát. Theo bản năng nắm lấy tay Phùng Thiếu Quân, một tay nắm lấy khoảng trống. Thẩm Hữu ra tay nhanh như gió, ngăn trở tay Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn nhìn Thẩm Hữu, không phải giả vờ là một cặp vợ chồng chưa lập gia đình sao? Hắn nắm tay biểu muội, phản ứng lớn như vậy của Thẩm Hữu là có ý gì? Thẩm Hữu cũng không biết mình quỷ khiến thần khiến ra tay như thế nào. Bị ánh mắt cổ quái của Thôi Nguyên Hàn nhìn, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác nóng lên sau tai. Cũng may mặt hắn căng thẳng, nhìn không ra cái gì khác thường, không nhanh không chậm thu tay lại. Cô mẫu, ngươi cùng tiểu biểu ca ra biểu ca về trước đi. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, chờ Dượng hồi phủ, đem chuyện này nguyên bản nói cho Dượng. Thẩm Hữu không cha không, mẹ ruột Giang Thị kia, có cùng không sai biệt lắm. Tóm lại, hôn sự của Thẩm Hữu, một mình Đại Phùng Thị làm không chủ được, phải xem Thẩm Mậu phản ứng như thế nào. Đại Phùng Thị thở dài một tiếng, gật gật đầu. Trước khi đi, Thẩm Gia hồng mắt nhìn Thiếu Quân biểu muội nhu nhược không nơi nương tựa nói, biểu muội, muội đừng sợ, luôn luôn sẽ có cách. Thiếu niên đơn thuần nhiệt huyết, tâm tính nhân hậu. Phùng Thiếu Quân nhận phần tình cảm này, mỉm cười đáp, gia biểu ca nói rất đúng, con đường không có gì tuyệt đường, sẽ luôn luôn có cách thoát. Thẩm Gia dùng sức lau mắt một chút. Thẩm Hữu bình tĩnh liếc Phùng Thiếu Quân một cái, không nói gì cả. Lúc này, nói gì cũng là lời nói trống rỗng. Có phần tâm này, không bằng suy nghĩ kỹ một chút, làm sao giúp nàng tránh thoát một kiếp này. Hai mẹ con Đại Phùng Thị cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Phùng Thiếu Quân và Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn lúc trước cố gắng chống đỡ, lúc này không có người ngoài, chỉ có hai huynh muội. Thôi Nguyên Hàn rốt cục lộ ra uể oải chán nản, biểu muội, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, biểu ca đừng lo lắng, thật sự đến bước cuối cùng, tự nhiên sẽ có quý nhân thay ta làm chỗ dựa. Thôi Nguyên Hàn cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Phùng Thiếu Quân. Quý nhân gì vậy? Phùng Thiếu Quân mỉm cười không nói. Đầu óc Thôi Nguyên Hàn nhanh chóng động đậy, nhưng mặc cho hắn muốn vỡ đầu, cũng không nghĩ ra quý nhân trong miệng Phùng Thiếu Quân là ai. Phùng Thiếu Quân cũng không giải thích, chỉ nói, biểu ca cứ thoải mái là được. Biểu ca căn bản không thoải mái, biểu ca đầu đều phải sầu hói được không? Thôi Nguyên Hàn nhịn không được túm tóc một phen, sau đó nặng nề thở dài. Một canh giờ sau, Phùng phủ, Phùng phu nhân đuổi Chu Thị Diêu Thị cùng mấy cháu gái đi, chỉ để lại Phùng Duy cùng tiểu Phùng Thị. Ích nương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng phu nhân khẩn cấp truy hỏi. Tần Vương Phi nương nương lúc trước không phải là tức Thiếu Quân sao? Sao bỗng nhiên mở miệng để cho ngươi làm môi mối? Cái này còn cần hỏi sao? Phùng Duy sớm từ trong miệng Phùng phu nhân biết được Phùng Thiếu Quân tiến vào Tần Vương Phủ, mở miệng đoán thẳng, Tần Vương Phi nương nương có thích hay không không quan trọng, quan trọng là tiểu quận vương tướng chúng thiếu quân. Tiểu Phùng thị quả thực muốn giơ ngón tay cái lên cho thân ca. Nhị ca nói không sai. Phùng Duy không khỏi tự đắc nhướng mày cười. Thiếu quân sinh ra dịu dàng xinh đẹp, sở sở động lòng người. Tiểu quận vương kia, từ nhỏ triền miên giường bệnh, ngay cả tần vương phủ cũng chưa từng ra ngoài. Vừa thấy thiếu quân, liền thần hồn điên đảo suy nghĩ khó quên. Nam nhân mà, thấy sắc, khởi ý là bản tính. Chỉ cần lọt vào mắt vào lòng, đó là tâm tâm niệm niệm nhất định không thể không tới tay. Phùng phu nhân thấy bộ dáng thối đức hạnh của nhi tử, không khỏi nhớ tới một chuyện cũ kỹ. Hừ nhẹ một tiếng nói, tựa như năm đó ngươi thấy hồ mị tử Giang thị kia trở về cơm trà không nghĩ thất hồn lạc phách đúng không? Phùng Duy ho khan một tiếng, cười khô một tiếng, chuyện này đã mười mấy năm rồi, ta đã sớm quên rồi. Phùng phu nhân lười nói hắn, tiếp tục truy vấn tiểu Phùng thị, đừng nghe nhị ca ngươi nói bậy bạ, tần vương phi hôm trước rốt cuộc nói gì với ngươi? Tiểu Phùng thị lúc này mới cùng nhau đến. Tiểu Phùng thị lúc trước ở trong yến tiệc ngắm hoa của tần vương phi mất mặt xấu hổ, một mực ở trong phủ trốn tránh xấu hổ, chủ yếu là không ai gửi thiệp mời cho bà ấy. Tần vương phi bỗng nhiên đến Khang quận vương phủ, tiểu Phùng thị vừa kinh vừa mừng, vội vàng cười nghênh đón. Vương phi nương nương hôm nay sao lại rảnh rỗi, cố ý đến quận vương phủ? Trên mặt tần vương phi bôi son phấn thật dày, cũng không che được vẻ tiểu hiểu. Há miệng, thanh âm khàn khàn, đường tẩu, hôm nay ta đến, là muốn mời ngươi làm mai mối, đi Phùng ra nói chuyện và cầu hôn. Phùng thị nhỏ gần như cho rằng mình nghe lầm. Cái gì, làm mối cầu hôn? Trên mặt tần vương phi không có nửa điểm hỉ khí, ngược lại có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Không sai. Phùng Tam tiểu thư xuất thân danh môn, ôn nhu mỹ lệ, có thể là người xứng đôi tốt với con trai ta. Tiểu Phùng thị bị hỉ sự từ trên trời giáng xuống choáng váng, liên tục cười nói, đây thật đúng là chuyện tốt không nghĩ tới nữa. Ngày đó ta nhìn nương nương ngại thiếu quân lỗ mãng, có chút không thích, ta nghĩ rằng không có hy vọng về điều này. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nương nương nguyên lai lại trúng thiếu quân. Tần vương phi trong lòng vừa tức vừa khổ, cũng không gạt tiểu Phùng thị, oán hận nói, lại nói tiếp, không sợ đường tẩu ngươi chê cười. Ngày đó trong phủ, Huy Nhi ngại trong viện khó chịu, đi ra ngoài đi lại giải sầu, không nghĩ tới, nửa đường vừa vặn gặp được Phùng Tam tiểu thư, cũng không biết nhà đầu kia rót mê hồn thang gì cho Huy Nhi. Chỉ một mặt này, liền làm cho Huy Nhi thần hồn điên đảo. Huy Nhi xưa nay nghe lời ta nói, lần này lại bị mê mẩn, ta nói ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Ta vì hắn chọn một cửa hôn sự tốt, là cô nương hộ bộ thượng thư phủ, cha mẹ song toàn, tính tình nhu thuận, tướng mạo thanh tú, tri thức đạt lễ, ta cùng điện hạ thương nghị thỏa đáng, chuẩn bị đến cửa cầu hôn. Thuận Nhi biết việc này, một mình ngồi nửa đêm, đến nửa đêm bệnh ho khò khè liền phát tác. Mấy ngày nay, ta quần áo khó hiểu canh giữ hắn. Hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, liền năn nỉ ta đi Phùng ra cầu hôn, muốn cưới Phùng thiếu quân. Nói tới đây, trong ngực tần vương phi đều muốn nhỏ máu. Nhi tử bệnh chỉ còn lại một hơi chống đỡ, nàng làm mẹ ruột, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ đành véo mũi ứng hạ, chỉ mong Phùng thiếu quân vào cửa sung hỉ, để con trai vừa lòng như ý, làm cho bệnh của hắn khỏi hẳn lên. Cách chương.